Tranh mỹ nhân tỷ hạc, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bụng Tống Vi Hòa càng lúc càng lớn, mới 3 tháng nhưng đã to gần bằng hoàng hậu 7 tháng bùi dục vui vẻ, trong bụng Hòa Nhi có khi là song thai. Ta cung kính đứng bên cạnh, khóe môi nhếch lên nụ cười nhạt. Trong bụng Tống Vi Hòa sao có thể là song thai, rõ ràng là đống thịt thối giữa tanh hôi. Bữa tối, Nhan như thường lệ cùng Từ Mama hầu hạ Tống Vi Hòa và bùi dục dùng bữa. Từ Mama luôn làm việc trước, khiến ta không hề có tác dụng. Bùi Dục cười khẽ, Hòa Nhi, Từ Mama trong cung nàng hầu hạ chu đáo nhất, mấy tiểu nhân chân tay luống cuống, mấy ngày nữa chấm điều vài người lanh lợi sang, Từ Mama lớn tuổi, tránh để bà vất vả. Lời này vốn là quan tâm Tống Vi Hòa, nhưng với nàng ta lúc này, Từ Mama quá mức nổi bật. Được lòng cung nữ thái giám còn chưa đủ, giờ đến cả Bùi Dục cũng khen bà ta. Lời này vốn không có vấn đề, nhưng với người đã bị gai mềm đâm vào tim. Cái gai ấy càng ngày càng sâu, nếu không nhổ ra thì sẽ mãi đâm sâu trong lòng. Tống Vi Hòa nhìn Từ Mama thật sâu, không nói lời nào. Ta biết Từ Mama đã là người chết, dùng bữa tối xong, Tống Vi Hòa viện cớ không khỏe. Năn nỉ đủ kiểu, Bùi Dục mới miễn cưỡng về điện Chiêu Đức nghỉ ngơi. Tống Vi Hòa nhìn chằm chằm Từ Mama, lạnh giọng nói. Năm đó chính ngươi xúi dục bản cung dùng, tranh mỹ nhân, thân thể bản cung khỏe mạnh, ngươi lại nói bản cung không thể mang thai, khiến bản cung không màng chuyện để sử dụng nó. Từ Mama nghe xong, quỳ sụp xuống, ôm lấy chân Tống Vi Hòa, cầu xin. Nương nương, lão nô một lòng trung thành hầu hạ ngài. Câm mồm, người đâu, lôi ra ngoài đánh chết, đừng để ta nhìn thấy bà ta. Tống Vi Hòa ra lệnh, bốn Mama lực lưỡng từ ngoài điện tiến vào. Lôi Từ Mama ra ngoài. Trong điện lập tức yên lặng lại. Ta nắm chặt con dao ở trong tay áo, che giấu sự sảng khoái trong lòng. Tống Vi Hòa dùng canh an thần theo thường lệ sau khi thắp hương liền đi ngủ. Còn ta lặng lẽ đi vào phòng Từ Mama. Cách chương